Thần nông tiểu y tiên, chương 1920, bắt lấy Trương Võ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Võ, nơi này là bệnh viện, nơi nào dung đến ngươi sằng bậy. Ngươi nếu không nghĩ cấp lương tổng chọc phiền toái nói, tốt nhất thành thật một chút, nói chuyện chính là dễ thường thường thủ hạ. Hắn từng cùng Trương Võ cùng đi tìm kia vài tên duy tu công. Cho nên cùng Trương Võ còn tính thục lạc, Trương Võ thật sự là khí đến không được. Nguyên bản hắn huy nắm tay, muốn lại đánh phòng chủ nhiệm mấy quyền, cuối cùng bị dễ thường thường thủ hạ khuyên lại, chỉ có thể thu tay lại. Hắn cũng là khí không đánh một chỗ bởi vì Trương Võ xuất hiện, khiến cho một trận xôn xao. Mặc dù hắn là lương phi trợ thủ đắc lực, cùng dễ thường thường quan hệ tương đối hảo, nhưng hắn vẫn là phải bị mang về cục cảnh sát hỏi chuyện. Trương Võ ở bệnh viện nháo sự, bị lấy xử phạt 5.000 nguyên phạt tiền, cộng thêm một ngày câu lưu. Tuy rằng Trương Võ không phục lắm, sự là hắn chọc, hắn cũng chỉ có thể nhận, bởi vì Trương Võ cùng dễ thường thường thủ hạ quan hệ cực hảo. Nguyên bản đầu to xảy ra chuyện, muốn trước tiên nói cho lương phi, Trương Võ lăng là cho ngăn cản xuống dưới. Trương Võ đang đi tới bệnh viện phía trước, từng đi qua lương phi văn phòng, nhìn đến lương phi không ở văn phòng, hẳn là ở trên lầu phòng nghỉ ngơi. Gần nhất mấy ngày lương phi vẫn luôn rất bận, tuy rằng hắn không biết lương phi đến tột cùng vội đến cái gì, nhưng hắn rõ ràng nhìn đến lương phi mỗi ngày đều là mỏi mệt bất kham. Cho nên Trương Võ không nghĩ làm lương phi vì chính mình sự đau đầu. Nghĩ thầm, chính mình chỉ câu lưu 24 giờ thời gian, hẳn là không có vấn đề. Đến nỗi phạt tiền, hắn có thể cho thủ hạ giúp chính mình tới giao. Trương Võ cùng trong cục vài vị nhân viên công tác rất quen thuộc. Cuối cùng bọn họ cũng liền nghe xong Trương Võ ý tứ. Việc này không trước Trương Dương, chờ một ngày qua đi lại làm Trương Võ tự hành xử lý. Lương phi bên này ngủ thật sự hương, một ngủ đến ngày hôm sau đại hừng đông. Buổi sáng 8 giờ sau, ấm áp dương quang chiếu rọi tiến phòng ngủ. Lương phi duỗi cái lười eo, mặc quần áo rời giường. Hắn mặc quần áo thời điểm mới phát hiện, đêm qua sau khi trở về, bởi vì quá mệt mỏi, cho nên lương phi không có ấn xuống màu lam nhẫn, thế cho nên hiện tại còn ở ẩn thân. Không thể không nói, này ẩn thân công năng thật đúng là cường đại. Lương phi ấn xuống nhẫn rời giường, mặc tốt quần áo sau, hắn xuống lầu xem xét tình huống. Tám đại ngõ nhỏ là 24 giờ buôn bán địa phương, cho nên mặc kệ bất luận cái gì thời gian, nơi này đều là người đến người đi, vội thành một mảnh, sớm tới tìm lui tới hướng khách nhân rất nhiều. Có phao suối nước nóng, có ăn cơm sáng, hiện tại tới rồi cửa ải cuối năm. Không ít khách nhân tới tám đại ngõ nhỏ nghỉ phép, còn có không ít phương Nam khách nhân tới nơi này ăn Tết. Bởi vì phương Nam hàng năm không thấy được tuyết, không ít khách hàng tới phương Bắc là vì xem tuyết. Lương phi ngó trái ngó phải, lại không có nhìn đến Trương Võ. Giống nhau lúc này, hắn sẽ ở cửa nghênh đón khách nhân, đôi khi sẽ đi xem xét công nhân. Vì sao lúc này lại không ở? Lương phi nhìn thời gian, hiện tại là buổi sáng, sẽ ở 8 giờ trước đúng chỗ. Lương phi hỏi vài vị nhân viên công tác, bọn họ lại không biết Trương Võ đi nơi nào. Nguyên bản lương phi tưởng sáng sớm đi bệnh viện xem một chút đầu to. Ngày hôm qua đã cho hắn uống thuốc xong, hôm nay đầu to dược còn không có ăn, muốn làm hắn nhanh lên tỉnh lại. Này 3 ngày là cái mấu chốt, tại đây trong vòng 3 ngày, nhất định phải đúng hạn uống thuốc mới có thể đạt tới đến hiệu quả. Nếu Trương Võ không ở, lương phi thật sự thoát không khai thân. Hiện giờ tám đại ngõ nhỏ đã không bằng từ trước. Trước kia nơi này có 2 vị giám đốc ngồi trận, một cái là đầu to, một cái là Trương Võ. Hiện tại bọn họ tất cả đều không ở, thực sự khó ở lương phi. Kết quả là, Lương Phi lấy ra di động bát đánh Trương Võ điện thoại. Chính là Trương Võ điện thoại lại tắt máy. Lương Phi biết, Trương Võ tức phụ mau sinh nhị thai. Chẳng lẽ hắn đêm qua trở về quê quán không thành? Cũng không nên, Trương Võ mỗi lần về quê đều sẽ hướng Lương Phi hội báo. Hắn tuy rằng diện mạo thực hung, nhưng hắn chỉ phục Lương Phi. Rất nhiều sự đều sẽ hướng Lương Phi bẩm báo. Nghĩ đến đây, Lương Phi có chút không bình tĩnh. Hắn lập tức bắt đánh Trương Võ quê quán điện thoại. Điện thoại là Trương Võ tức phụ tiếp. Không chờ Lương Phi hỏi Trương Võ nơi đi, hắn tức phụ cũng đã ngồi không yên. Chuyển được điện thoại sau, nàng nhưng thật ra hỏi lại Lương Phi. Phi ca, nhà ta Trương Võ khi nào trở về? Lập tức muốn ăn Tết. Trong nhà thật nhiều đồ vật đều còn không có mua đâu. Nghe được Võ Tẩu như vậy vừa nói, Lương Phi nói đến bên miệng lại ngạnh sinh sinh cấp nuốt trở vào. Còn hảo mới vừa rồi Lương Phi dừng khẩu, không có nói ra đi, bằng không sự tình liền thật sự nháo lớn. Lương Phi khẽ đảo mắt, nắm lấy điện thoại, tiếp tục mở miệng, "Nga, ta gọi điện thoại tới, chính là muốn nói cho ngươi, chúng ta trong tiệm sinh ý bận quá." Trương Võ một chốc một lát hồi không được ra. "Bất quá đâu, các ngươi không cần lo lắng, ta đã sai người cho các ngươi ra lấy lòng hàng Tết. Hôm nay phái người cho các ngươi đưa đi." Lương Phi vừa nói sau, điện thoại kia đầu vang lên chuông bạc tiếng cười. "Thật vậy chăng? Ha ha, Phi ca, ngươi tưởng thật là quá chu đáo. Ta trước thay chúng ta cả nhà cảm ơn Phi ca, đúng rồi. Phi ca, ta từ đêm qua vẫn luôn đánh Trương Võ di động. Vì sao hắn di động vẫn luôn tắt máy? Hắn hiện tại ở trong tiệm sao? Ta muốn tìm hắn nói thượng nói mấy câu. Nãi nãi, đây là tình huống như thế nào? Võ Tẩu tìm không thấy Trương Võ. Đây là muốn tra cương sao? Võ Tẩu tìm không thấy Trương Võ. Lương Phi cũng tìm không thấy. Này nhưng như thế nào cho phải? Lương Phi xấu hổ cười, đầu óc trống rỗng, không biết kế tiếp phải làm sao bây giờ. Này, làm sao vậy Phi ca? Trương Võ không phải là lại đi tìm cái kia hồ ly tinh đi? Hồ ly tinh? Cái gì hồ ly tinh? Lương Phi trừng lớn hai mắt vẻ mặt nghi hoặc, thật sự không biết Võ Tẩu nói hồ ly tinh là người phương nào. Trương Võ tuy nói nhìn qua có chút sắc sắc, nhưng hắn xác thật là cái đỉnh thiên lập địa nam nhân. Gia đình ý thức trách nhiệm tương đối trọng, đối người nhà đó là không thể chê, nhưng hắn màu hồng phấn tin tức Lương Phi thật đúng là không có nghe nói qua. Xem tại chuyên, thích cốt, nét liền nói hắn tại đây tám đại ngõ nhỏ, nơi này mỹ nữ như mây, cái dạng gì loại hình toàn bộ đều có, nhưng Trương Võ lại không vì các nàng sắc đẹp sở động. Hiện tại xã hội này, nam nhân háo sắc, nữ nhân cũng không chịu nổi tịch mịch. Trong tiệm mỹ nữ có mấy cái tương đối thích Trương Võ. Hận không thể sinh nhào lên đi, nhưng Trương Võ đều nhất nhất cự tuyệt. Từ điểm này có thể thấy được, Trương Võ xác thật là cái hảo nam nhân. Lương Phi nghe được, điện thoại kia đầu Võ Tẩu cảm xúc có chút kích động. Nói chuyện khi cũng thở hổn hển. Cái kia, Trương Võ, hắn nhất định là đi tìm cái kia hồ ly tinh. Không phải Võ Tẩu, ngươi hiện tại không thể kích động như vậy. Trương Võ đêm qua vẫn luôn ở vội công tác, hôm nay sáng sớm mới ngủ, hắn di động không điện. Ngươi trước chờ một chút, chờ Trương Võ tỉnh lại sau, ta làm hắn trước tiên cho ngươi trả lời điện thoại. Lương Phi lúc này mới ý thức được chính mình làm kiện chuyện ngu xuẩn. Không nên cấp Võ Tẩu đánh cái này điện thoại. Mới vừa rồi Võ Tẩu hỏi hồ ly tinh vấn đề này khi, Lương Phi cũng không có trực tiếp trả lời, mà là ngẩn người. Đúng là cái này vài giây tạm dừng. Làm cái này trời sinh tính đa nghi nữ nhân cấp chui chỗ trống. Nữ nhân luôn luôn thích suy đoán, thực tin tưởng chính mình trực giác. Võ Tẩu vẫn luôn cho rằng, đầu to đêm qua đến bây giờ, vẫn luôn cùng cái gọi là hồ ly tinh ở bên nhau. BQ5, cách chương.